นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมบังสุทธกามิฟะTại giáo lý hôm nay, sư xin giải thích về kinh nghiệm của thiền Minh Sát qua sự tu tập mà trong mấy ngày qua. Đây là sự kinh nghiệm của phương pháp tu giới, tu định và tu về. Khi tu về, hành giả đang tu đủ ba pháp, pháp học, pháp hành, pháp thành. Pháp học qua giáo lý, giải thích giáo lý cho quý vị lãnh hội được vài danh từ trong Phật giáo, như thế nào là tứ niệm xứ, đối tượng của chánh niệm như thế nào, gọi là pháp học. Sau khi quý vị lãnh hội như thế nào là tứ niệm xứ và đối tượng của chánh niệm như thế nào, đó gọi là pháp học. Thì pháp hành quý vị bắt đầu thực tập qua thời ngồi cũng như là thời đi, kèm thiền tọa cũng như là thiền hành. Trong khi thiền tọa, quý vị có kinh nghiệm riêng của thiền tọa. Khi ngồi thiền có sự kinh nghiệm riêng, và khi đi thiền cũng có một sự hiểu biết riêng ở trong đi, và trong sinh hoạt cả ngày có một sự hiểu biết riêng ở trong lúc mà sinh hoạt. Từ khi quyết tâm là tu niệm, tu minh sắp về, tu tứ niệm xứ, giây phút đó là giây phút của hành giả quyết định tu, tu giới, tu định và tu về. Như vậy trong chương trình cả ngày, quý luôn luôn tập cho có trí nhớ, có chánh niệm, càng nhiều càng tốt. Từ giây phút nào quý vị biết là quý vị có chánh niệm, quý vị có trí nhớ, lý thuyết thì giải thích như vậy, cũng như là trí nhớ phải luôn luôn đi cùng với tâm. Vì chúng ta đang đi, đang thực hành, đang tu, vậy là tu luôn luôn chúng ta phải tập có trí nhớ. Rồi trí nhớ mà chúng ta tập, trí nhớ này không có trong cuộc đời của thế gian. Ở trên thế gian này người ta có trí nhớ riêng như thế nào, không phải là trí nhớ mà quý vị đang thực tập. Khi nói trí nhớ thì nhớ ngày hôm qua, tháng rồi, năm rồi, có việc gì xảy ra đối với bản thân mình hoặc trong gia đình của mình, trí nhớ biết vậy. Hoặc nghĩ tới ngày mai chúng ta phải làm chuyện gì, tháng tới, năm tới, chương trình tính toán như thế nào. Đó là cái trí nhớ thường, ai cũng có đó hết. Hoặc trí nhớ trong hiện tại của người đời cũng biết, biết là đây là tóc của một cái trí nhớ, biết là tóc là lông móng răng da 32 thể trược ở trong thân này, biết từ phần cần cũng một cái trí nhớ. Trí nhớ mà quý vị đang thực tập này gọi là chánh niệm. Trí nhớ này, trí nhớ trong giây phút bây giờ, không nghĩ tới thời gian quá khứ hoặc tương lai, cái gì xảy ra, hoặc trong thân này có những phần cái thể như thế nào, không nghĩ như vậy. Nghĩ cái gì xảy ra đúng lúc bây giờ liên quan với thân, mà khi nói thân rồi lại nói là tư đại, không nói là tai là chân nữa, nói là đặc tánh tự tánh pháp, nói về tư đại. cũng như nóng lạnh, cứng mềm, chứng động căng, động rung, vân vân. Và tâm nói về hai biết khi trong lúc bây giờ đối tượng tới biết, đối tượng tới, đó là chương trình tu và khuyến khích quý vị như vậy. Với ba la mật và sự tu tập kinh nghiệm của vị thiền sinh, đôi khi nhanh, đôi khi chậm, do sự cố gắng tu tập. Quan trọng nhất là sự tinh tấn. Vì sự tinh tấn này ở trong chi của định tâm, phương pháp tâm định. Chúng ta tập tâm cho tâm định, một trạng thái tâm không suy nghĩ. Tâm 24 nghĩa là 24 bằng 24, luôn luôn nó suy nghĩ. Tâm thế gian này, ở cõi này, nó cõi dục giới. Hành giả mới tập đưa tâm của mình lên một cái địa vị rất là cao. Đưa tâm, trao dồi tâm chúng ta có một cái địa vị cao như thế nào? Vì tin tưởng Đức Phật, một vị giác ngộ của mình là đệ tử của Đức Phật đã kinh nghiệm sự đau khổ độ rồi. Như vậy mới đưa tâm chúng ta, trao dồi tâm chúng ta cho một trạng thái cao thượng hơn. Như vậy cái này là cái mới với cuộc đời chúng ta. Trong thế gian này không có phương pháp tập như vậy, giống như quý vị ngồi như vậy và đi như vậy là không có. Một con hai chuyện, đi chợ thì mua này mua kia mua nọ, đối chuyện hết, làm hết đối chuyện. Một con hai chuyện, ba chuyện, nhiều chuyện. Còn ở đây một con một việc, là một đối tượng niệm, đối tượng khác niệm, và ngay trong giây phút bây giờ, khác hẳn. Như vậy cuộc đời chúng ta đổi một cuộc đời. Đây gọi đổi một cuộc đời. Đổi cuộc đời gì? Đổi từ cuộc đời của phàm nhân trở thành cuộc đời của thánh nhân. Một suy nghĩ của người phàm, người tục, mà trở lại một suy nghĩ của bậc thánh nhân. Như thế nào là tục? Khi chúng ta nói tất cả toàn là ý niệm, từ thân chúng ta ra rồi tới vật ở ngoài, luôn luôn là một ý niệm. Người ta đặt tên ở thế gian này, đặt tên, dùng tên đó, và tên đó không thay đổi. Với phương pháp của Đức Phật, để chúng ta đạt tới một sự an vui. An vui tuyệt đối nghĩa là cái vui vui không bị buồn. Bằng cách nào mới vui không bị buồn? Chúng ta kinh nghiệm ở trong đời, đời như thế nào ai cũng biết hết. Khi có chuyện xảy ra trên đời bất bình thường, chúng ta nói sự khổ, sự khổ vui buồn luôn luôn, được lời mất lời, được danh mất danh, thì thường thường gọi là bát phong. Gió là bốn hướng, có tám hướng, rồi nó thổi lại. Hướng nào thổi lại thì nơi cây nó bị chuyển động. Ngày xưa kia để chặn đứng những sự thay đổi của cuộc đời, không biết gì như các vị phong thủy, đôi khi trong nhà phải có cái tấm kiềm bát, tấm miếng để che lại bát phong, che gió, do tâm. Đức Phật chỉ cho chúng ta che tâm, còn phải che gió, là bát phong, là gió ở tám hướng. Rồi trong Đức Phật giải thích về cái sự như thế này. Trong cuộc đời của chúng ta đảo lộn bằng cái là sự như thế nào? Lô cái thầm mát. Đó là Đức Phật gọi là pháp thế gian. Mà pháp thế gian nói như vậy, rồi người đời tìm cách đổi. Nghĩa là gió vậy, trong nhà mình phải có cái tấm mà bát, tấm miếng được che lại, che cửa, che gì đối chuyện hết. Để thế là như vậy. Đức Phật Pháp Thế Gian có tám. Như thế nào là tám? Là phù, được lợi rồi thất lợi, Yaso, được danh và thất danh, Ninh đa và sằng xà, bị che được khen, Sukha dukha, được vui bị khổ. Đây gọi là pháp thế gian. Ở đâu? Trong cuộc đời chúng ta. ca lại vui, mắc lại thắc lại buồn, được danh vui thắc danh buồn. Người ta che xuống tinh thần à, rồi ta khen lên liền, gương mặt lên liền, ta che mặt xuống mặt dài. Chứ vậy bác không, nó đổi liền liền với lời nói của người khác, chê khen mới như là lên. Đôi khi người ta nói thổi, ôi thổi thổi một chút đi, là khen khen là thổi bật đông người đó lên tinh thần, thổi người đó một chút đi. Đôi khi người ta dùng chữ thổi gió bác không vậy đó, đừng có hà người ta quá, đừng chê khen chút đi. Ôi được một lời khen hay là khen ôi mừng như vậy đó. Ôi được à, được vui thì mừng, biết khổ buồn. Như vậy bác Phong, ở đời cái bác Phong trong giáo pháp của Đức Phật nói là tam pháp thi gian. Đây là một hạnh phúc. Nếu mà chúng ta biết thăng bằng, được lợi biết a à, bữa nay có lợi, lợi như vậy đó, rồi ngày mai lỗ a à, bữa nay là lỗ, cứ xử thật là như vậy. À, sống trong hiện tại nó làm sao biết vậy, nó làm sao bị xuân hạ thu đông, làm sao chúng ta tập tâm chúng ta xuân tới à xuân cũng như vậy, và nếu xuân tới thì nó sẽ tới cái xuân à, mùa hè tới nó nóng nực à, nó cũng vậy, thầy cũng vậy, cũng vậy. Làm sao chúng ta tập tâm chúng ta sống trong hiện tại, xuân 4 tháng à, hạ 4 tháng, xuân hạ thu 4 tháng, đồng 4 tháng là 3 tháng kìa, 4 lần 12. Như vậy nó thay đổi, như vậy thời tiết cần như vậy, huống chi tâm chúng ta nó thay đổi, chúng ta khổ làm sao khỏi pháp thế gian này. Bậc thanh nhân Đức Phật, đệ tử của Đức Phật là bậc thanh nhân A La Hán, không còn bị tam pháp thế gian. Muốn đạt như vậy mày phải làm như thế nào? Đạt tu gì? Tu giới, tu định, tu huệ. Tu giới biết rồi, tu định, định tâm, định bằng cách nào? Đi định, đứng định, làm việc định bằng cách nào? Ngồi mấy ngày nay đó, ngồi mấy ngày nay, đi mấy ngày nay, sinh hoạt mấy ngày, đó là phương pháp để định tâm. Định tâm chứ gì? Định tâm để phát sinh cái huệ. Huệ như thế nào gọi là huệ? Huệ thấy sự thật. Thấy sự thật là như vậy, thấy sự thật. Như vậy chúng ta thấy sự thật như thế nào? Trong khi quý vị ngồi mấy ngày nay, ngồi thấy sự thật. Bây giờ đang đau, cái gì xảy ra nếu mà cảm giác đau? Là đau trước nhất có chánh niệm liền, đối tượng thân tâm ghi nhận liền. Khi như nhận mới vừa thân tâm phối hợp lại hài hòa với nhau, chúng ta đang sống trong hiện tại, chuẩn bị hành trang chúng ta lên một cái lớp cao để gì? Để khỏi bát phong, để khỏi pháp thế gian. Mà trước khi khỏi pháp thế gian, chúng ta phải chịu đựng với cái gì? Chịu đựng cái pháp thế gian. Cái này không phải là pháp thế gian. Ngồi thấy đau pháp thế gian không phải là pháp thế gian. Bệnh buồn khỏe mạnh thì vui, cái đó là chuyện khác. Còn cái này ngồi thấy đau này, đau như vậy, cái ngồi cái này không phải pháp thế gian. Cái này một cái phương pháp khác. Nếu mà muốn được vui á, thầy phải chấp nhận cái gì trước đó mới được vui được. Cái này chúng ta tạo. Một người mà giàu có ở xứ này gọi là người đi tìm vàng đó, biết bao nhiêu người chết. Và trước khi đạt tới một xứ phùng thành như vậy đó, thầy một cái chuyện đó biết là bao nhiêu mồ hôi nước mắt, đời sống của con người đã tìm hạnh phúc cho cá nhân mình và cho người khác là vậy. Huống chi mình tìm một sự an vui, và an vui nó mãi mãi không thay đổi, không gặp pháp thế gian, không gặp bát phong, mà thổi tới thổi lui như vậy, không gặp gì, không bị thay đổi vì lời với lỗ, và được danh mất danh. Đời sống chúng ta là đang danh xuống danh, Danh nghĩa là được làm việc cao cao, mất chức. Như vậy đó thôi. Làm sao chúng ta tránh khỏi mấy cái chuyện đó? Lời lời chúng ta lỡ làm sao thế gian này, nhưng mà bị như vậy thế gian này, là pháp thế gian này, mà vượt khỏi này là phải bậc thánh nhân. Rồi làm sao vượt khỏi? Mấy phương pháp tu để mà vượt khỏi các pháp thế gian. Mà trước khi vượt khỏi chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy cái khổ mà Đức Phật đã giải thích trước rồi. Cái khổ gì? Cái già, cái đau, cái chết nè, không phải pháp thế gian á, nó khổ thật. Cái khổ thật không phải trong lúc đó người ta nói cho mình vui mà hết khổ này, không có. Không có. Người già bệnh khổ nói sao mà nó cũng già khổ. Người chết tới khen sao cũng khổ. Cái này là vượt khỏi pháp thế gian, một sự thật. Làm sao chúng ta kinh nghiệm sự thật này? Là không có ai chỉ, mà Đức Phật chỉ như vậy, chỉ con đường. Và quý vị là người có trí tuệ, có căn, có căn được có niềm tin như vậy. Nếu không có căn, không niềm tin, quý vị đổ lại đây. Không phải tin sự tin vị Đức Phật đó. Người Phật tử cái tin nghiệp báo, tin luật nhân quả, lịch sử của Đức Phật từ đảng sang cho nó thành đạo chúng ta biết hết. Vì chúng ta mới cố gắng đi theo dấu chân của Ngài. Mà đi theo dấu chân của Ngài đã dạy rồi, mình sẽ gặp những cái gì? Nếu gặp những cái gì trên đường đi, Ngài dạy trước hết. Ngài đầu tiên là nói sự thật, là nói khổ trước rồi đó. Tứ diệu đế quy định không? Khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, thân không mà. Cái đó khổ tâm. Được này nè. Như vậy à, thương à, thương xa khổ, ghét gần khổ, muốn không được khổ, ngủ vẫn khổ. Đức Phật đã nói trước rồi, là đã nói sự thật trước thì đó là sự thật của khổ. Và khi nói thật sự thật của khổ, mà nói cái nguyên nhân của khổ nói rõ, trong tâm chúng ta có lòng ham muốn, cái đó là nguyên nhân của khổ vậy đó. Nếu có khổ có thật, nguyên nhân của nó khổ có thật, Đức Phật đây nếu tin Như Lai, nào Như Lai hồi trước nói năm kiều từng như lắm, đi tu chung với nhau. Sao Đức Phật Ngài đổ, Ngài đổi phương pháp hành, hành con đường trung đạo, năm kiều từng như bỏ, trốn hết. Đức Phật giải đãi rồi, không còn tu nữa, lợi dưỡng rồi. May đó không phải là lợi dưỡng theo cái cách mà hồi xưa phải ép xác. Nếu vì điên độ nó gọi là đạo lõe thể đó, không mặc quần áo, tay vậy là mùa đông còn đi tắm nữa, đang tắm rửa tội ở sông Căng Ca, nó lạ lùng như vậy. Thế Đức Phật Ngài không ép sát bằng cách nó không hơ lửa để mà hết phiền não, hoặc đi tắm để cho nó sạch, sạch gì rửa tội, không có nghĩa như vậy. Đức Phật Ngài đi con đường trung đạo khác, nghĩa là không lợi dưỡng như hồi trước, không phải ở trong ngai dưỡng, ngai vàng. Mà không phải không ép sát, không ăn, không uống, không hơi thở. Phải hơi thở một cách tự nhiên, và dùng cô một cửa tự nhiên. Và Ngài biết tri túc, Ngài không đi làm việc, vậy đâu cần dùng buổi chiều chứ. Nghĩa là cái đó là một phương pháp của một giác ngộ. Vừa rồi, buổi sáng, buổi trưa, vừa để mà giác ngộ, vừa để mà dễ chịu cho thân này. Xe chạy nhiều là phải đổ xăng đổ nhớt, còn xe ít cái chạy đổ xăng đổ nhớt là ngọt xăng rồi. Cái đó là cái chuyện thiên nhiên. Thì Đức Phật khám phá rõ quá khổ. Rồi Đức Phật nói vui, vui. Năm kiều gần như chưa trình ra, Đức Phật tiến tới. Mấy vị đâu không thèm tiếp biết gì hết đâu. Đi tiền tìm tiểu vườn lộc giả, được giác ngộ rồi. Tại Bồ Đề Đạo Tràng, người bạn đi mất rồi, đi đổi ai bây giờ? Năm vị Gia Hàm và Tỷ Phạm Thiên Quy đọc hồi nãy lặp lại đó, mới vừa giác ngộ Ngài muốn nhập Niết Bàn rồi. Chúng sanh khó mà hiểu được, Ngài nói sự thật khó mà hiểu được. Hiểu được như thế nào? Khó mà hiểu sự thật của Đức Phật, khó thật đó. Vậy đó, mình chúng đâu có hiểu như vậy. Đức Phật nói là sanh là khổ, mình sanh happy birthday, happy birthday, còn nhắc mỗi năm mà happy birthday, happy birthday, không quên trong ngày sanh mà khóc đó, cũng happy birthday thì vậy đó. Như vậy đó, Đức Phật không nói rằng vậy, nói thật. Đôi khi các bậc tiền bối hay nói, ôi, nói thật mất lòng. Rồi các ngài có nói, mất lòng trước đặng lòng sau, đâu còn thêm nữa. Đó là đúng rồi, thà cho em mất lòng trước đặng lòng sau. Thầy Đức Phật nói đúng rồi, là nói khổ trước trước rồi lại nói vui sau. Giờ đổi lấy cái gì? Chúng sanh muốn vui vui khổ, mà các bậc thanh nhân khổ khổ vui khác hẳn, khác hẳn 100 mấy chục độ, 300 mấy chục độ, đổi khác hơn người đời. Hay có gì mới ngồi ngồi ra lấy thấy khổ, đi khổ là một việc riêng. Nam kêu rừng nữ đều chịu trinh tiến tới, đừng có thèm tiếp trước. Sĩ Đạt Ta hết tu rồi, muốn ngồi ngồi muốn tới mình thèm đừng nói chuyện. Đức Phật mới vừa tới, mấy vị đã quên hết rồi. Một vị không có tham sân si, đem món quà lại tặng. Thầy cái lai a trách lai đá 500, nó hút đá 500. Cái tâm tốt của vị đó bắt đầu nghĩ sai, nó mất hết rồi. Một người đang giận giận, món quà tới rồi quên, người thì múc nước, người thì trái quả củ, mời Đức Phật ngồi. Ngồi cũng quên, quên kêu là cũng áo và xô, cũng huynh đệ. Đức Phật nó không kêu như vậy, Như Lai Đà Giác Ngộ nói tới nhà lui hỏi thăm chút, cũng nói vậy nữa, nói kêu bình thường Đức Phật không nên kêu như vậy, Như Lai Giác Ngộ rồi. Tai tai lui lui cũng kêu vậy. Đức Phật mới hỏi, hồi trước tới giờ đó, mình đi tu chung nhau đó, có bao giờ nghe ta nói là ta giác ngộ không? Mấy người đó ngồi sững lại, đông có nghe nói. Thầy bây giờ ta mới nói đó, ta nói là ta giác ngộ. Ngươi đừng nghĩ ta, đừng kêu nhiều trước nữa. Những bạn đạo không vậy, ta giác ngộ thật. Ôi đúng rồi, đi chung với mình không bao giờ nói như vậy. Thầy ngài nói vậy tự nhiên là ngài giác ngộ. Đúng rồi, thấy ngài khác hơn trước. Hồi trước tiều tụy nào này, nhịn ăn nhịn đói ốm, bây giờ ngài sắc mặt ngài tươi. Ngài lại gặp mình mà vui vẻ, không phải như trước. Mà biết tin tưởng ra Đức Phật giác ngộ, Đức Phật bỏ rồi. Tánh chỗ đó đi ở chỗ Lộc Dạ, cách chừng 2 mai. Đức Phật đó, khi mấy vị này biết là Đức Phật giác ngộ thôi đi tìm. Đức Phật đã đi mất rồi, đi tìm ngài. Thầy trong lúc đó biết rằng mấy vị đã tin tưởng thật ngài, mình nói sự thật. Khi nói sự thật, nói bốn sự thật là như vậy. Khi nói bốn sự thật, vì nói bốn sự thật cái này đó, nói thật thật các vị mới lãnh hội được như thế nào là sự thật. Sự thật của cái khổ mới gọi là bốn sự thật. Tầng bốn sự thật ở Bát Chánh Đạo ở trong đó, chánh kiến, chánh tư duy ở trong Bát Chánh Đạo. Vì bốn sự thật khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, bốn sự thật. Thầy trong đạo đế Đức Phật mà nói về vấn đề đạo về đế. Này các vị tỳ khu, câu chuyện ở trại vườn Lộc Dạ kêu lời. Hồi này tới giờ chúng ta đi sai con đường, chúng ta lợi dưỡng, chúng ta ép xác, đó là con đường thay hóa. Đây là con đường thẳng, như thế con đường trung đạo, là như thế nào? Freeway, phải đi con đường này. Mà trúng hồi trước chúng ta ép xác là dưỡng. Là khi Đức Phật giải thích ở trong một thời pháp đó, Ai Nhã kêu từng giác ngộ. Vừa nhá ngõ Đức Phật nói, ôi Ai Nhã thì Trần Như có thăm cha cô có pháp nhãn rồi, hiểu rồi, lan hội được giá lý của Như Lai. Thì bốn vị kia thì chưa nghe, chưa hiểu. Thì chưa hiểu Đức Phật mới thuyết một thời pháp nữa, thời pháp thứ nhì nữa. Thầy pháp như vậy, quý vị cũng còn vài nghi, nghĩa chưa thấy rõ, chưa thấy thân và tâm, còn tục đế, còn tôi, còn ta, bản ngã, linh hồn, đôi chuyện. Các vị mới, Đức Phật mới hỏi, này các vị tỳ khô, vậy thân của các vị như thế nào? Thân đó thường hay là không thường? Khi nói thân thường, thường thật quý vị đó trong lúc là trí tuệ rồi. Thân, khi nói thân là bản chất đặc tính của thân như thế nào? Thường hay là vô thường? Rồi mới thường vô thường đã từng có giới rồi, dưới giới trong 5 năm. Nhưng mà chỉ là thai quá, ép xác quá, hồi trước lợi dưỡng giờ ép xác quá. Chỉ trên con đường trung đạo Đức Phật này giải thích. Thầy trong khi giải thích thân, để chú tâm trong thân cũng như quý vị đi. Chú tâm theo dõi hơi thở thường hay là không thường. Mới vừa thôi, nào là thở vô, thở ra. Rồi nào là cưng lần, rồi là nông là đoạn đủ chuyện hết, phần phần ở trong thân. Và Đức Thế Tôn, thân này là vô thường, thân đấy là vô thường, nếu nó khổ vui, nó khổ rồi hồi nãy là pháp thế gian nè, được vui rồi bị khổ, vì thân đã bị khổ rồi, xuống tinh thần rồi. Như vậy đó các ơi, nếu cái nào nó thay đổi như vậy nó khổ, có phải là của mình không? Bây giờ nó khỏi phải của mình, có vị đó biểu có phải là của mình đâu, có nghe cái nóng nó không có nghe, gió vô gió ra nó không có nghe, cứng tay cứng lui, tay chân cứng nó không có nghe hết, biểu không có nghe, đang ngồi nóng nóng nóng để đi nó không có nghe, vậy là không có nghe chút nào, đặt thanh trọng bà Đức Thế Tôn không rồi. Rồi Đức Phật hỏi vậy nó cảm giác ra à, thấy cảm giác rồi, cảm giác này ngồi à, một thầy pháp trước rồi, một tiếng trước, vì thầy pháp thế này nó vẫn ngồi ngồi kinh trọng, nó đau nhất à, còn mình hết thọ sao, thọ như thế nào, thọ là thương hay là vô thường? Bà Đức Thế Tôn vô thường, nói chỗ này chỗ kia chỗ nọ như vậy đó, thọ là vô thường. Nếu thọ vô thường đó, như vậy à, có phải là của mình không? Nếu vô thường khổ, bà Đức Thế Tôn khổ khổ, nếu cái nào thay đổi khổ có phải là của mình? Chập quán làm sao của mình được, không ở như viền sau của mình. Đức Phật tiến tới vậy cái tưởng, tưởng thường hay là không thường, quên trước quên sau, không thường. Đức Phật dạy nè, cái nào thay đổi vô thường khổ không phải là của mình, các vị xẹt xẹt đâu phải là của mình, chút nào không, quên trước quên sau, đó cái tưởng vậy đó. Đức Phật hỏi về cái hành, thế cái gì cũng thay đổi hết là hành, như thế là hành cái vui của mình. Pháp thế gian này, bát phong nó đó, đó là nó thay đổi, thay đổi bát phong ở đâu mà là tâm sở, tâm sở là hành vững nè, khen chút lên tinh thần, chê cái xuống cũng là tâm của mình thôi. Tâm sở là khen mừng rồi được, được lợi thì cũng trong tâm mình, nó được lợi mừng, thất lợi buồn cũng trong mình thôi. Tất cả tâm sở nó xẹt bát phong nó rồi biệt trong thân này nữa, nó dễ chịu khó chịu biết bao nhiêu rồi. Rồi ngồi thấy không muốn, tôi không muốn tâm nó đi như vậy, tôi đâu có muốn nghĩ nó đi mình nó nà, nó phóng, nó suy nghĩ, phóng suy nghĩ vô vô hiệu lực. Như vậy Đức Phật hỏi hành, tức là hoài thích quý ngồi đó, tâm thường hay là thường, vừa ngồi đi rủi lợi đây, ngồi đây nó chạy mất nà, rồi nhắc chắn suy nghĩ hả, suy nghĩ nhắc nhẹ nhàng như vậy đó, không dám rầy, không dám la, không giận nữa, suy nghĩ ha, suy nghĩ ha, rồi trả lại, lát nữa đi nữa, rồi đi nữa, suy nghĩ nữa, suy nghĩ ha, suy nghĩ, cũng nói nhẹ nhàng an ủi là yên chắc đi nữa, đi hoài. Như vậy là thân là của mình, bây giờ nó bỏ thân hoàn toàn, rồi nó đi, mình thấy nó cô đơn, rồi mình đâu có muốn vậy, đâu có muốn buồn, nó đã qua rồi, đi làm chi, đi, rồi chuyện tới, người ta suy nghĩ bất lực nữa. Như vậy cái nào thay đổi là khổ, thay đổi khổ, cái nào thay đổi khổ có phải là của mình không? Sau khi năm thầy năm câu hỏi Đức Phật, các vị đã giác ngộ. Giác ngộ tại sao? Nó vì có giới à, giới rồi định, định huệ, vừa lý thuyết cộng với sự thật của một vị có trí tuệ đầy đủ, có căn đầy đủ, vừa ngồi vừa hỏi, vừa ngồi vừa hỏi mà các vị giác ngộ. Hai thầy pháp đầu tiên Ai Nhã Kiều Trì Như, thầy pháp thứ nhì Vô Ngã Tương Kinh, bốn vị đã giác ngộ. Giác ngộ thì gì? Giác ngộ thấy sự thật đó mới không còn pháp thế gian. Thành đại sư thường thường tập Phut-tha-sa-lô-ca-tham-mi-hi chất tăng giả sa nam cam thiên a so căng vi ri chăng khi măng e tâm măng cần một năng. Nếu không bị ta tám pháp thế gian rồi chi phối mới gọi là hạnh phúc. Bữa nay lời cũng không lên tinh thần lắm, ngày mai lỗ cũng không buồn lắm, hạnh phúc rồi. Ngày mai cũng bữa nay vậy, ngày mai cũng vậy, không lên không xuống, theo pháp thế gian không bị chứ có hạnh phúc rồi. Có danh thầy cũng vậy, mất danh cổm như vậy, ôi hạnh phúc rồi. Rồi người ta chê thầy cũng vậy, ta khen cũng vậy. Tại sao vậy? Ta chê ở nghe, nghe một khen cũng nghe nghe lại nói khen chê đối tượng ngoài thôi. Thầy cũng vậy, thầy hạnh phúc rồi. Để khi đau thì xuống tinh thần, rồi vui không có đau thì lên tinh thần. Thay bây giờ mình tập đau chỗ đau đau rồi đau nó thay đổi, rồi phân tâm thay đổi, như vậy mình mới thấy chúng ta không xuống tinh thần. Đây mới đập để hiểu các pháp thế gian. Đây là bài học, đây là một thầy. Thầy ở đâu? Pháp luật mà Đức Phật thuyết trong 45 năm đó là thầy cũng đang dạy chúng ta. Cái đau này gọi là gì? Đại sư hay là đại sư lớn nhất. Người ta đánh một roi, người ta quánh quật xuống ở trước mặt này, làm sai tôi bắn à? Không, không bắn, không gì, ngồi đi, quán đi, quán tam pháp thì ôi nó thay đổi, thay đổi thân, thay đổi khổ, cảm giác thay đổi khổ. Đây gọi là đại sư, là thầy của mình. Thầy của mình, Đức Phật là thầy của mình rồi, nó ở trong mình, làm sao dạy mình, dạy mình cố gắng, cố gắng. Vậy đó, nếu mà bốn được ác đạo như thế nào, mà xuống như súc sanh như thế nào, mình ta bắt nó khiêng, nó giác, nè, ngựa nó quanh quanh hoài, nó ngồi đầy đó, không chạy, nó đánh như thế nào, súc sanh, và xe bò, xe ngựa như thế nào. Ôi, nếu mà súc sanh, còn ngã quỷ như thế nào, đói khát, dù người ta cho cũng không ăn được cái nghiệp như thế nào. Còn sao ở trong một cái trại, ở trong địa ngục, luôn luôn cái sự hành phạt, không một giây phút. Chết rồi sanh lại, hành phạt, chết rồi sanh lại, cứ như vậy, quánh chết rồi sanh lại, quánh chết như vậy, cái ngục là như vậy đó. Cái ngục gọi là cái ngục địa ngục dữ dội đó. Cũng như cái ngục á, xin lỗi, giống như con dơi như vậy đó. Nó cứ tối hoặc như bay, nó rớt xuống. Lúc suốt là cái hầm mắt xích nó tan, nó xanh là con dơi, nó bay, nó đụng xuống dưới, nó tan, cứ như vậy chết xanh rồi xanh. Như vậy quý thầy. Vì vậy Đức Phật này mới nói cái thật, nói khổ thật mà nó vui thật, mình lựa chọn. Nhà Đức Phật không ép, vì Đức Phật này không thường không phạt, một vị giáo chủ không có, khác hơn giáo chủ khác trên thế gian này. Tin ta đi cõi ta, không tin ta bốn đường ác đạo Đức Phật không bao giờ. Con làm sai, bốn đường ác đạo mở cửa cho con. Con làm phải, ghế cao, con ngồi trên ghế cao, con giải thoát thiên đàng địa ngục. Đó là gì? Chờ đợi đó. Vì cái ngục đó, trí sinh đó chờ đợi làm sai vô đó, làm việc phải, phong chức cho, phần thưởng cho. Thế gian này, vì thế gian này địa ngục cũng ở đây và thiên đàng cũng ở đây, là đủ hết, súc sanh cũng ở đây. Vì ở cõi này Đức Phật mới dạy có bốn hàng người, Munusaneriya, con người giống như địa ngục. Rồi đôi khi người ta kêu án đó, thay vì con người 80 năm, 100 năm, người đó làm tội nhiều hoa kêu án 350 năm, sư thấy một cái kêu cho dữ dội vậy đó, kêu vậy đi, nhưng mà nữa tới chết. Nhưng họ kéo vậy tại tội nhiều quá, cũng tội phải như vậy. Vì thấy không? Còn người đó phải thưởng nghe rồi hiểu rồi cho ra, nó 10-15 năm hà chung thân hiểu nó bớt lại, còn 30 năm, còn 20 năm, còn 15 năm, mà kêu đầu tiên kêu nhiều lắm, nhưng coi người đó sửa đổi vấn luyện, sửa đổi được thả luôn. Nó thả luôn như vậy, nhưng cái record vẫn còn trong đó, lôi thôi bắt nữa. Như vậy chúng ta là một người tỉnh thức, chúng ta mới ngồi thiệt, mới công thức mà chúng ta tu. Đức Phật dạy, như vậy chúng ta ngồi, cái đau là một cái đau khác. Đau khổ chúng ta cần phải thấy. Đây, bốn tứ diệu đế, khổ Đức Phật nói cho mình thấy á. Thấy bằng cách nào? Ai dạy? Thầy cái này mới dạy. Ai dạy? Pháp luật là thầy của chúng ta. Mà khi chúng ta dạy mới thấy khổ đến vậy. Pháp luật, luật là ngồi tại mà đặt điều kiện luật. Pháp chánh niệm, chánh tri kiến, chánh tri pháp, pháp luật, ngồi như vậy thôi. Các bắt đầu pháp luật là thầy của mình, ngồi như vậy, bây giờ ngồi như vậy là đau, tại đặt điều kiện ngồi như vậy, không ngồi có đau, không có ngồi không có đau, tại phải ngồi, ngồi tại tôi ngồi muốn thấy định, định tại tôi muốn hiểu cái khổ như thế nào. Đức Phật nói khổ già, khổ đau, phải chết, tôi đâu có, tôi có đốn giác ngộ. Mà quý vị ngồi như vậy đau, trời ơi, tôi muốn giác ngộ, tôi không muốn như vậy nữa. Một cái địa ngục thiên đàng ở trần gian tôi ngồi vậy đó. Tao đâu có đánh gì đâu, ăn uống đâu phải là ở trong ngục tù gì đâu. Chỉ cho ngồi quán vị thấy khác hẳn một cuộc đời. Đây là cả đổi cuộc đời, đổi cuộc đời đó, đổi cuộc đời để thấy khổ. Qua thấy khổ, khổ như vậy làm sao tôi muốn nữa. Đánh thì đi nữa không, đi nữa, đánh đào, thôi tôi không muốn làm nữa. Mấy đứa nhỏ một roi đủ rồi, hai roi, ba roi tôi không dám làm nữa, sợ đau như vậy đó. Thay bây giờ mình đau như vậy giải tấm mình còn gì nữa. Không phải cha mẹ thương cho roi cho vọt, Đức Phật không thương không phạt, cho luật thiên nhiên, pháp luật là thầy của chúng ta, luật như vậy đó. Không phải giữ luật, tự mình muốn giữ luật thôi. Mình giữ luật, luật bảo vệ cho mình, rồi cố gắng ngồi cho mình đặt luật đó thôi. Không ngồi đó ai có ai phạt mình, không có ai được phạt mình. Nhưng mình để rồi mình thấy gì? Thấy cái đó, tại mình đặt luật mới ngồi. Rồi ngồi pháp bảo vệ, người giữ luật, luật bảo vệ, chánh niệm bảo vệ. Ô niệm nè, đau đau đau bảo vệ, đau, ô đau đau, rồi nó đau nó bớt bớt, rồi đau nữa, đau đau đau, để bảo luật, cái này giữ luật, luật bảo vệ cho mình. Đó là pháp luật, giữ luật, luật bảo vệ cho mình. Rõ ràng ở trên thế gian này luật đi sai biết là bao nhiêu. Giữ luật, cảnh sát đi tay không bao giờ bắt người đó, đi đơn đơn à. Nhưng mà phạm luật một chút coi, vượt đèn xanh đèn đỏ chút, rồi biển liền phạm luật nghe đó. Còn Đức Phật không thưởng không phạt, tâm chúng ta cái ăn năn hối tiếc cái gì mình làm sai, vì thế không. Cái đây là cái một cái nguy diệu Đức Phật khổ cần phải thấy, vì thế không. Đây là khổ, nhưng khổ này không phải khổ thật, khổ vô thường, khổ vô thường, khổ vô thường. Bây giờ tâm này nó lên, đổi cuộc đời lên, lên nó đổi khổ như vậy. Mà cái khổ một giây phút mà là thấm nhuần, tự nhiên nó thấy ơi niết bàn. Khổ, khổ thật, khổ thật, khổ, khổ không làm chủ được khổ, không làm chủ cái thay đổi, không làm chủ mất khăn, không làm chủ được bất lợi, không vô ngã. Vô ngã tự nhiên thấy một cái, thấy một cái thật khác, thấy thật khác này, thấy mất cái bản ngã, không còn chấp này là của tôi, đây là bản chất đất nước, là do nó thay đổi nó khổ. Cái cảm giác thay đổi nó khổ, tâm thay đổi nó khổ, tất cả thay đổi. Bắt lật một cái, buông không phải là của mình, không phải của mình, đặt sợi dây bên kia đưa lại, thừa nghiệp bàn đưa lại, một cái thiên nhiên, một cái trong tâm chúng ta không còn điều kiện như là buông bỏ, rồi an vui thì không có quá khứ và không có tương lai. Cái thân này, thân tôi ở trên cái thân đó, tôi sống ở trên thân đó một giây phút thôi, một giây phút giải thoát. Cái này cái đạo tâm. Như vậy cái điều của chúng ta có rất là lợi, ngồi rất là lợi, lợi lợi chúng ta sửa đổi được cuộc đời chúng ta. Bác phong cuộc đời chúng ta bị bác phong, làm sao ra khỏi đó? Thành bậc thánh nhân, thành bậc cho nên chúng ta hiểu, ta khen vậy. Mấy tập nghe niệm mà nghe nghe thầy che cũng nghe nghe, thấy sự thật mình đó, mình thấy mình tốt là mình tự tốt rồi, người ta chê cũng được, không chê mình tốt rồi, quality. Còn mình phải, mình làm sai mình cũng biết làm sai, đâu cần ai chê nữa, mình hiểu, trí tuệ mình hiểu rồi, mình còn ai quỳ về Đức Phật ra, ai nói thì sao mình cũng niệm là nghe nghe, tự nhiên mình bồi bổ đốc cái ba la mật của mình, tốt cũng nghe mà xấu cũng nghe. Vậy tại sao sợ mình bị bác phong, nếu người ta chê mình xuống tinh thần, người ta khen mình vui rồi. Thầy Đức Phật để ngăn ngược đó, nghe nghe rồi, tai nghe tiếng, tai nghe tiếng, rồi tiếng tới, tiếng tới, tiếng tới, và tiếng sâu nữa tới, tiếng vui. Ngày tới tốt bao nhiêu, sáng buổi sáng là bầu không khí khác, trưa bầu không khí tới. Chê khen bằng cách nào, tránh bằng cách nào, cứ thiên nhiên mình phải chịu chấp nhận, để mình giải thoát khỏi xuân hạ thu đông. Nếu khỏi giải thoát thân đầu thu đông, mình giải thoát được. Khoa học nó đưa đó, nóng quá nó đi đi chỗ khác, ở Việt Nam nóng quá đi Đà Lạt, còn ở đây nóng quá mua nhà cao ở trên đồi ở đó có gió, hay mình lựa chọn vậy, mình sửa đổi tâm của mình bằng cách này. Như vậy cái lời, cái đau nào một thầy dạy ta, không có ai dạy đâu, không có đánh đập mình vậy, ai cái đổi thầy nó dạy liền, niệm à, cái này nó vô thường, thay đổi liền, không chấp là xuống liền, mình chấp là của mình, chấp là khổ, không chấp là của mình mất liền. Một giây tâm thôi, quý vị thấy tay chê là xuống tinh thần, nó khen lên, quý vị thấy vậy đó. Cái tâm mình rất là yếu, tại tham sân nhiều quá, tham sân nhau nó bị emotion xúc động. Nếu bớt tham sân nó vững, như vậy phải sắc. Khi mà đốt sắc mềm sốc, nhung nước đốt rồi, nhung nước lâu sắc trở thành gì, trở thành cứng. Vì nó bị nước nhiều quá, bị nóng lạnh trở thành cứng. Và nếu chúng ta bị như vậy, đánh đập ai, đánh đập cái nghiệp của mình, cái này mới thanh lọc tâm của mình bằng cách đó. Như vậy chúng ta nói, Đức Phật dạy benefit rồi, bị dạy ngồi có lợi ích như thế nào, ngồi tâm mới định nhiều. Đúng rồi, ngồi đau này tôi không ngồi đau, tôi thấy tâm phóng, không thấy tâm phóng, không thấy buồn, thế lo tôi thấy buồn, tôi không giật mình tôi thấy buồn. Mà bây giờ tỉnh, thấy tâm đi là thấy đây là tâm buồn, niệm suy nghĩ hả, suy nghĩ, nó mất suy nghĩ rồi mất buồn rồi, rồi lo, không nói là không lo, nó không nói ngược, có sao nói vậy. Phòng nói phòng, xẹp nói xẹp, buồn nói buồn, lo nói lo, giận nói giận. Mà khi nói vậy tôi nhớ nó sửa đổi, nó tất cả nó sửa đổi bằng trí nhớ từ những cái chánh niệm. Quý vị ngồi cái bế đức nhất là tâm rất là định. Quý vị thấy khổ, không phải khổ già, khổ đau, khổ chết à, khổ thật nè. Xưa khổ thật, xưa già, con có gì đâu khó. Xưa ngồi con đau mà xưa cứ nằm, xưa con đau đêm, con có gì đâu khó, ngồi mới đau. Đừng vậy mà trơ nè, muốn cho khiêng đồ nặng khiêng bình thường, xưa dở đâu có nổi. Đây mà là già khó thật nè, rồi tai này điếc thật, vậy là mắt này mờ thật, nó khổ thật, có gì đâu có khổ thật đâu. Không phải như vậy, hiểu như vậy thì đây là phương pháp Đức Phật dạy để trao dồi tâm, không hành phạt hành, để hiểu tâm mình giác ngộ, săn sóc rất là kỹ, gìn giữ rất là kỹ, hiểu nó, hướng dẫn tâm cho phải ra thôi. Bấy nhiêu đó để chúng ta khỏi bị bắt phòng, chỉ trở thành bậc tinh nhân. Vì cái ngồi quý thấy định rất là nhiều. Việc ngồi thấy đau nhất, thấy đó là tâm định thôi. Không định làm sao thấy thay đổi, làm sao thấy thọ, làm sao thấy tâm. Như vậy tất cả cái đó là do tâm định, ngồi định nhiều nhất. Rồi thứ hai đi, thứ hai đi nữa. Đức Phật nói cái đi có lợi ích, cái đi nữa mà đi có lợi ích nhất là người ta cũng đi. Mà tôi, Đức Phật có đi năm cái lợi. Một, khi đi như vậy, có sự nhẫn nại trong lúc đi đường xa. Vì đi một tiếng đồng hồ cần 2 cây số, 3 cây số, 4 cây số, vì cái sự nhẫn nại đi bình thường không có chán. Có sự nhẫn nại trong lúc đi đường xa, có sự nhẫn nại trong lúc tinh tấn hành đạo. Vì tinh tấn hành đạo có sự nhẫn nại, đi nó mệt mỏi rồi lại ngồi đó, đi nó mỏi chân rồi lại ngồi được lâu. Trong lúc tinh tấn hành đạo nó đổi qua đổi lại. Thứ ba đó, vật thực này tiêu hóa dễ dàng. Vì dùng côn rồi đó, quý vị có dùng côn rồi không ngồi liền, vì đi tới đi lui, người làm việc tiêu hóa dễ dàng, đi bộ đó, vật thực tiêu hóa dễ dàng. Rồi thứ tư đó, ít có bệnh vàng, đi đó ít có bệnh vàng. Vì thế còn thứ năm á, thiền định nào mà phát sanh lúc mà đi cái này, thiền định nó tồn tại lâu như vậy đó. Vì thiền động nào, thiền động rồi khi mà tâm định trong lúc đó, tâm định rất là lâu. Cũng như quý vị đụng xúc cả, đụng cái tâm nó đụng, nó tâm nó thấy tâm nó chỉ cảm giác đụng, không buồn không lo, nó đi một cách nhẹ nhàng vậy ra, thấy thân tâm nhẹ nhàng. Đôi khi cảm thấy phỉ lạc nào mà đi trong lúc đi kinh hành, phỉ lạc nó có rất là lâu. Thứ hai á, khi quý vị đi rồi quý vị lại ngồi thiền, ngồi rất là lâu. Thì thấy cái lợi ích không? Với Đức Phật, cái khía cạnh là Đức Phật dạy là luôn luôn không có lỗ. Mình làm ăn còn có lỗ, ba phòng. Còn Đức Phật luôn luôn đưa từ cái sự đau khổ và đưa chúng ta lên. Chúng ta kinh nghiệm sự đau khổ rồi đưa tự nhiên chúng ta, đưa chúng ta lên. Không ai hết. Không ai làm cho mình giải thoát. Vì Đức Phật trong sạch vặt bận nhơ tự ta làm, không có một người làm khác làm cho tâm chúng ta bận nhơ, không có, không có người khác làm cho tâm chúng ta trong sạch, không có, tự ta thôi. Quỳ bác không, quỳ bác không ở đây chửi chửi người ta chửi thôi, thầy Đức Phật chỉ một chút thôi, chỉ nghe nghe rồi nghe mất rồi, rồi nghe chưa kịp chỗ nghe nè, nghe nghe cái đó âm thanh không thèm nghe, rồi mất cái mất cái, nó disconnect, nó cắt từ khúc nghe rồi giật mắt rồi nghe rồi, rồi cái khác tới nữa, lời khác tới rồi, hoặc thấy thấy mình thấy thấy cái khác thấy thấy, rồi đâu có dính mắt gì đi, mất rồi, rồi mất rồi, rồi mất rồi, rồi chúng ta sống trong lúc bây giờ, sống trong như vậy mới gọi là chúng ta từ khổ và chúng ta mới đi tới vui được. Đó là phương pháp các vị tiền bối dạy như thế. Vui theo tham dục, vui được khổ. Chúng sanh ở trong cõi dục giới này cứ vui vui theo tham ái, vui được khổ. Khổ để tu hành như vậy, khổ quá vui. Như vậy chúng ta biết, chúng ta lựa chọn và chúng ta tu. Như vậy mấy ngày nay vị tu đó, khổ là đúng, khổ cần phải thấy. Thế Đức Phật nói khổ đầu tiên, mình đâu có giác ngộ mà mình ngồi thấy khổ, thấy như vậy đó. Rồi ai làm sao nói thấy được. Nếu mà con á, xin lỗi, nếu mà con thiếu thân á, mà nó thấy lửa là khổ, nó đâu có nhào vô làm chi, nhào lâu là chết. Mà bây giờ chúng ta thấy khổ, làm sao chúng ta muốn như vậy nữa, làm sao chúng ta muốn ngồi 9 tháng 10 ngày trong thai bào nữa, đàn như vậy đó, ngồi một tiếng như vậy mà khuôn chiên người ta cũng mình tháng 10 ngày, quý nghĩ như sao? Vậy khi mà ra rồi chỉ cái khóc rồi, vậy vô thủy, sự sanh tử luân hồi sang kha ra lắm, luân hồi không đếm được, không đếm được, không đếm được ngày tháng, trùng trùng 12 năm, hết đêm lại năm đó nữa, ngày ngày qua ngày ngày, không có bắt đầu và không có giúp của sự luân hồi. Tâm của chúng ta như vậy, nếu chúng ta dính mắc trong đất nước này, do không bao giờ chấm dứt nó, không bao giờ rời khỏi nó, trừ khi nó là nó, đất là đất, nước cũng là nó, tâm giải thoát. Như vậy con phải chết mất mới giải thoát, đâu có chuyện đó, làm sao có Đức Phật ngày 45 năm ngày giải thoát, ngày giải mình như thế nào? Trước khi thân hoài mạng chúng đã vui rồi, thân khổ mà tâm vui, vậy là hết tham sân si. Khổ gì? Khổ ngũ quẩn này thôi, thân khổ là thân khổ, nhưng mà tâm ngài không khổ. Vậy đó, vì ngài là trí tuệ, ngài trí tuệ không còn khổ tâm. Mình thân khổ, tâm chúng ta khổ, vì tam pháp thế gian bậc thánh nhân không phải như vậy. Thân khổ là thân khổ bằng cách nào? Thân là một cái quẩn, thọ là một cái quẩn, tưởng là một cái quẩn, hành một quẩn, thức một quẩn. Thầy như nào gọi là thức quẩn? Là tâm, biết đặt tên của nó là tâm, hay biết xuống một phần tử này, phần tử bây giờ tách rời ra, nó không còn cái gì nữa. Vậy cái thân này nó còn cảm giác phải gì cho nó, xe chạy nó, chạy nó mình phải đổ xăng đổ nhớt. Đức Phật giống như xe chạy đổ xăng đổ nhớt vậy, chỗ xe đâu có đau khổ, mà xe nóng là chuyện của xe, và xe hết xăng phải đổ xe, phải đổ nước đổ xăng. Thầy thân ngài cũng như vậy, nó thân này nó đau, nó nhất thân đau nhất thôi, nhưng mà tâm ngài không. Người chủ xe như thế nào đâu có đau khổ, mà cái thân này nó đau khổ, nó mòn, nó cũ. Thầy Đức Phật như vậy đó, và chúng ta cũng như vậy. Nếu mà chúng ta hiểu lời dạy của bậc thánh nhân, mà bây giờ chúng ta đang theo, đang đi theo bước chân của bậc thánh nhân, mà coi coi tâm tôi có thấy định không, và thấy có sự thay đổi trong cái đau này không. Nếu mà đau đau đau giống như vậy, đói chết rồi. Không phải như vậy. Cái đau một ngày đầu tiên mà, rồi mấy ngày khác là đau này khác, đau hồi trước khác, đau điều thứ khác, đau là khác, tất cả khác. Đó gọi là kinh nghiệm, kinh nghiệm pháp bảo. Và kinh nghiệm pháp bảo này từ vô minh trở thành minh từ tối mê đi tới nơi sáng suốt. Tối mê này chúng ta bị bác phòng mà, tới nơi sáng suốt xuống Đức Phật sáng suốt luôn, giải thoát luôn. Như vậy đệ tử của ngài, ai có niềm tin với Đức Phật giống như ngài, ai có niềm tin giống như ngài, ngài giải pháp mình cũng giải thoát. Nếu phải tin luật mà ngài dạy như vậy, cũng như tổng thống biết bao nhiêu đẻ luật, rồi đẻ luật cho mình đó. Ở đây nếu mà không luật mình giết, một ngày biết bao nhiêu người giết nhau, chúng tôi khác nhau, tiếng nói khác nhau, nhưng mà luật dữ dội lắm, dữ luật thôi mà sống rất là êm. Tại sao? Giải thoát rồi, giải thoát tâm linh. Vậy đó, như thế nào? Chúng ta cần giải thoát tâm linh. Đây là giải thoát thể xác á. Quỷ một nước, một giới, mỗi nước làm vua mỗi nước, tổng thống một nước, cai trị dân cho được, dân được ăn vui giải thoát như nào. Thầy Đức Phật đưa cho mình một tâm giải thoát khỏi, nói gì, khỏi điều kiện mà không ai chỉ phương pháp này. Điều kiện gì? Điều kiện có buồn gì, có lo, trầm cảm với căng thẳng ngay trong kiếp sống này, ngay trong lúc giờ, chúng ta vượt khỏi nó. Đó là vi diệu sống trong lúc bây giờ. Từ bây giờ chúng ta mới giải thoát khỏi ngũ uẩn. Sống như nó, chúng ta hiểu nó là nó thôi. Giống như chiếc xe, mình nhờ nó mà nó tạm là của mình, thật không phải là của mình. Nếu hiểu chiếc xe như vậy, thầy cái này đâu có còn khó gì. Nhưng mà làm sao phải hiểu? Tại mình chấp quen rồi. Nào vì Đức Phật phải mình tập rồi, tập ra một giây phút nào nó bật hiểu rồi. Thì giống như chúng ta có một chiếc xe đã, xe rất là tốt, sang sóc nó, lau chùi, để trong gara, tới giờ phút mình chúng ta dùng nó. Thì như thế này phải sang sóc rất là kỹ, cho nó ăn, cho nó uống, tắm rửa rất là kỹ, sang sóc đó. Trong lúc tâm còn dùng nó, một khi nó tâm không còn dùng nó đi, thầy nó bỏ lại thôi, hiểu như vậy. Nhưng chúng ta hiểu trước khi chúng ta chơi, bằng không, chúng ta chơi với, hơi thở trong mắt cần mắt tôi đi đâu rồi. Trong khi Đức Phật lại chỉ chúng ta theo thứ tự, cái gì đi được tiếng, gió đi được tiếng, mà chúng ta không hiểu gió. Một ngày tới tối không hiểu gió, chúng ta đi với gió, sống với hơi thở không biết, đi với gió không biết, làm việc với gió chúng ta không biết, làm sao trong giây phút đây gió nó đi trước, rồi tâm nó làm sao, tâm nó đi chơi với, cũng như người chết chìm không biết lội. Nó chết chìm rồi, bây giờ chúng ta lội, thân chúng ta lội trên nó, cảm giác chúng ta lội trên nó, tâm chúng ta lội, chúng ta biết lội được. Đây là phương pháp Đức Phật dạy chúng ta biết lội trên biển sa mạc, bãi sa mạc chúng ta chìm, vì chúng ta lội khỏi thôi. Cái tâm làm sao hiểu được tâm, chúng ta tập mà lội khỏi cảm giác, cảm giác lội khỏi thân, thay đổi thành ra mới chúng ta hiểu quá khứ tương lai, cha ra khỏi nữa mới sống trong hiện tại, hiện tại hiện tại. Nhưng điều kiện chúng ta còn chấp nhận, cho nên là chấp nhận rồi bao nhiêu chấp nhận, bao nhiêu chấp nhận, có bao nhiêu chấp nhận, bao nhiêu có bao nhiêu chấp nhận, không nghĩ lời, không nghĩ lời, một niệm là một có, một không hối tiếc chuyện đã qua, không mơ tưởng chuyện đã qua. Bây giờ tôi sống bây giờ là đủ rồi. Vì vậy một niệm được quên chấp nhận, một niệm được quên chấp nhận. Chúng ta là người quên, giờ chúng ta có một niệm, tại sao chúng ta không satisfy, không mừng chúng ta được một cái niệm và hai niệm không mừng? Tại sao chúng ta buồn với cái mất, cái chuyện mất ra, chuyện mất tại sao mà buồn nếu chúng ta mất một cái niệm đó? Nhảy buồn niệm là buồn, buồn nó Phật chạy buồn niệm, buồn chúng ta mất nó buồn trên niệm nữa, buồn cái đó là cái buồn. Nói vậy tự nhiên tâm chúng ta tỉnh. Như vậy quý vị, cái sự đau khổ quý vị là trúng không sai. Đức Phật dạy pháp ấm vô thường khổ, nếu quý vị tìm ra trong này nó thường, đó là niết bàn rồi. Thực tâm, tâm không còn thay đổi, tám pháp thế gian là tâm thường, làm sao làm cái đó? Đi con đường của bậc tinh nhân. Mong rằng quý vị lãnh hội lời giáo huấn của Đức Phật, cái niềm tin rồi quý vị đi là quý vị chắc chắn, một bước là một trái, không phải đi lui. Một bước đi, không tham, không sân, không si gì. Giờ bước đạo không tham, sân si, không đi tới như là đi giải thoát. Đại như vậy đó, đi theo bước chân của một bậc thánh nhân, chân quý vị đi là theo Đức Phật á. Vì ngài không tham sân si, rồi ngài nhảy đi như vậy đó, không tham sân si, làm sao mai vương nó bắt được? Quên là chết, không quên. Dở biết, dở bước, biết đạp đạp, quên là chết rồi, không quên. Không quên, quên. Nhớ luôn. Nó là nhớ luôn, khỏi điều kiện đó. Rồi thầy sống luôn. Thầy cái này nó tan rã. Làm sao chúng ta hiểu tâm chúng ta, mình nó nhớ, nhớ người đó, nhớ không quên. Thế Đức Phật đó có quên. Nhưng mà cái này nó tan rã, nhưng cái không quên, nó giận không quên. Nhưng còn cái tâm không à, thì nó an vui, an vui. Lòng chồng mà sát sát, còn hút nhau cuốn chứ, lòng thương như lòng thương. Vậy ai vậy được không? Thầy hết khỏi cần nghĩ đó. Người đó con tới, người đó tôi vui rồi. Người đó con ngồi đây tôi vui rồi, không cần ở người đó đó. Như vậy đạo tràng, chúng ta ngồi trong đạo tràng, chỗ đó là chỗ giải thoát. Kiên Bồ Đề giác ngộ, có niềm tin như vậy chúng ta tự giải thoát. Đức Phật ở trong ta, ở trong tâm ta, không gì hết đó. Đức Phật trong tâm ta thôi. Bác sĩ khỏe mạnh, tôi nói mình giống như bác sĩ, giống là như thế nào? Thầy giống rồi, ông mạnh, mình cũng mạnh vậy. Hiểu như vậy là tâm à, khó dạy tới chuyện đại tâm lắm, để cuối cùng đạt được cái đó, cái sự an vui tuyệt đối là cái tâm không thay đổi. Làm sao lần lần thấy giả bỏ, thấy giả bỏ, lúc đó nó hết thay đổi, cái đó là cái vui. Nhưng bị bắt mất một phần, mất một phần, một phần là đi nhớ nó phải hết rồi không quên thường luôn. Để thầy giáo đi đến đây xin tâm dứt, người hoàng tam bảo hộ trì quy được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.